Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, liên tục tiến giai. B7 đoạn, diệt thế chi hoa, bộc phát ra mãnh liệt hắc ám khí tức đến, trong nháy mắt bao phủ cái này khổng lồ dị thú, giam cầm chi địa dị thú, không sẽ sử dụng năng lượng, bọn hắn mặc dù ủng có vô cùng lực lượng khổng lồ. Nhưng là, khi trưởng thành tới tuyệt đối trình độ bên trên, là có thiếu hụt, nếu như là một cái chân chính thú hoàng cấp bậc tồn tại. Lúc này sới đất long hoàng, tuyệt đối có được cường đại thổ hệ dị năng, sẽ thi triển thổ kết giới. Địa thứ sẽ đem nham tương xuyên qua, trên trời rơi xuống thiên thạch đều có thể đem Tần Phong chèn ép tử vong. Nhưng là sới đất long hoàng cũng sẽ không. Dạng này nó, chính là một cái bia ngắm. Tần Phong thậm chí không có sử dụng ra tứ trọng kết giới. Chỉ lợi dụng lửa kết giới phong tỏa. Hắc ám kết giới hình thành diệt thế chi hoa. Liền đem đối phương khắc chế đến xít sao. Hắc ám chi hoa sinh mệnh tước đoạt năng lực. Để cái này khổng lồ dị thú. Thân thể suy yếu. Tế bào cũng biến thành khô cạn. Yếu ớt vô cùng. Tần Phong thân ảnh hóa thành hàng trăm hàng ngàn cái bóng. Bản thể hắn chỗ đến. Rạch ra sới đất long hoàng gia thú. Những cái kia cái khác cái bóng càng là hắc năng lượng tối kết hợp thể. Hung hăng mà đâm vào sới đất long hoàng trong thân thể. Sới đất long hoàng cũng đang ra sức giãy giụa. Tại người bên ngoài xem ra. Kia kéo dài mấy ngàn mét nham tương. Kia không ngừng muốn đào thoát. Lại bị vô số hỏa long lửa nham tương giam cầm dị thú thân thể. Động một cái liền có thể hủy thiên diệt địa uy lực. Nếu như bọn hắn không phải đứng tại phù không thành bên trên. Bây giờ bị dư uy đưa tới địa chấn quét đến. Đều phải chết. Thế nhưng là, tại uy lực như vậy dưới. Người kia, vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Giờ khác này, nguyên bản còn tại trở thành năng lực giả về sau. Đắc chí những người sống sót. Tất cả đều ngậm miệng lại. Không có một điểm mừng rỡ. Con đường của bọn hắn còn rất xa. Bọn hắn căn bản không sánh bằng dị năng giả. Bọn hắn nhiều lắm thì có được cổ võ giả thể chế. Nhưng là có thể hay không tu luyện nội lực. Còn khác nói. Tóm lại, vô luận trong lòng có bao nhiêu phức tạp ý nghĩ. Bọn hắn đầu tiên nghĩ đến. Lại là Tần Phong cường đại. Dạng này người. Là nhận tất cả mọi người cúng bái cùng thần phục. Vạn mét bên ngoài. Kia to lớn sới đất long hoàng. Triệt để ngã xuống nham tương bên trong. Tần Phong một cước dẫm lên trên. Toàn thân hắc ám dị năng. Đều chui vào cái này dị thú trong thân thể đồng dạng. Điên cuồng hấp thu. Lại hấp thu. Trọn vẹn đạt tới 800 mét thú hoàng thân thể. Có được giam cầm chi địa năng lượng đặc biệt. Để Tần Phong thể phách cường độ. Không ngừng tiêu thăng. Ngay lúc này. Một bên khác. Bạch Ly Ma Phương tỏa cũng chậm rãi tán loạn. Bên trong sinh ra tới sinh vật. Tất cả đều lốp bốp rơi xuống. Đây đều là bị Bạch Ly cắt chém sới đất long hoàng. Chỉ là lần này cắt chém. Thật sự là quá hoàn toàn. Bị cắt chém sới đất long đã biến thành thú vương thực lực. Không cao hơn 100 mét lớn nhỏ. Mặc dù nhìn qua vẫn là khổng lồ sinh vật. Lại đối với Tần Phong cùng Bạch Ly tới nói. Bất quá là dê đợi làm thịt. Xì thử. Những này 100 mét bao dài sới đất long vương dị thú. Mới vừa vặn bị cắt chém. Không có hoàn toàn mọc ra đầu cùng cái đuôi. Liền rơi vào nham tương bên trong. Giống như là nguyên liệu nấu ăn rơi vào chảo dầu bên trong. Phát ra xào lăn xì xì âm thanh. Mấy cái ngắn nhỏ sới đất thân rồng thể. Lập tức đã mất đi sinh cơ. Tần Phong dưới chân dẫm lên kia 800 mét sới đất long hoàng xác ngoài. Đưa tay nhấc lên nham tương thủy triều. Cái này thủy triều trong nháy mắt che mất còn lại tất cả sới đất thân rồng thể. Giờ khác này, một cái vô cùng cường đại thú thân, vốn có thể vô hạn phân liệt, tạo thành cự đại uy hiếp sinh vật, triệt để tử vong. Sau đó, một cỗ năng lượng khổng lồ, từ nham tương dưới đáy vọt ra. Tần Phong màu đen kim cương tinh cầu, điên cuồng chuyển động. Thôn phệ dị năng bộc phát đến cực hạn, đang hấp thu 800 mét sới đất long hoàng về sau. Lần nữa tẩm bổ, để Tần Phong triệt để tiến hóa. B thất đẳng, thể phách cường độ đã đạt tới B thất đẳng. Ngắn ngủi một trận chiến đấu, Tần Phong thực lực liên tục đột phá. Không chỉ như thế, sới đất Long Hoàng triệt để tử vong về sau, linh hồn của nó chi lực cũng trong nháy mắt tẩm bổ Tần Phong ý thức lực. Bất quá, có lẽ là không có sở hữu dị năng nguyên nhân, cỗ này tẩm bổ cũng không để cho Tần Phong đến B5 đoạn ý thức lực. Nhưng là, Thanh Vương đao lại phát ra ông ông tiếng vang. Một cái khổng lồ linh hồn bị hắn giam cầm. Từ Thanh Vương trên đao, có thể nhìn thấy từng cái tán loạn hư ảnh bị từ nham tương ở trong túm ra, càng ngày càng nhiều về sau, tạo thành một cái trọn vẹn đến vài trăm mét linh hồn năng lượng thể. Cái này năng lượng thể xoay quanh tại Tần Phong bên người. Phần đuôi kết nối tại Tần Phong trong tay Thanh Vương trên đao, chính là sới đất Long Hoàng linh hồn. Giờ khắc này, Tần Phong dưới chân dẫm lên nham tương, sới đất Long Hoàng vỏ ngoài. Trong tay Thanh Vương đao xuất hiện hư ảnh thú hồn. Trên bầu trời, bởi vì hắc ám dị năng kết nối mây đen, sự cường đại của hắn giống như thế giới chúa tể, in dấu thật sâu khắc ở tất cả nhìn thấy trận chiến đấu này người tâm bên trong. Thu, hỏa diễm cuốn ngược, mây đen tiêu tán, ngay cả Thanh Vương trên đao hư ảnh thú hồn đều bị Tần Phong cầm đao vỏ, kiếm, đao, phong ấn, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Bầu trời cũng khôi phục xanh thẳm. Duy biến hóa chính là đại địa bên trong còn lưu lại màu xám đen nham tương bụi bặm nhan sắc. Tần Phong quay đầu, nhìn thoáng qua không gian trùng điệp bên trong, sụp đổ thang trời, bị nghiền thành vì phế tích thành thị. Cái này trở thành Tần Phong trước khi trùng sinh trong trí nhớ dáng vẻ. Trước khi trùng sinh, chỉ sợ cũng có khủng bố như vậy dị thú tồn tại a. Mà bây giờ Sùng Lạc Thành bên trong, sống sót người sẽ không vượt qua vạn người. Tần Phong trong lòng có chút cảm khái, nhưng cũng không có tiếp tục làm cái gì. Cùng Tần Phong đoán không sai biệt lắm, năm đó Sùng Lạc Thành tiến vào không gian trùng điệp, vô số người tìm kiếm nghĩ cách cứu, nhưng là bọn hắn không có uổng phí ly không gian dị năng, không cách nào mở ra không gian trùng điệp, càng không biết bên trong là một mảnh giam cầm chi địa, cho nên bọn hắn còn không có lập tức hết hy vọng, không ngừng nghiên cứu. Chỉ là 2 tháng về sau, một cái vô cùng to lớn sới đất Long Hoàng xuất hiện, triệt để nghiền ép cả tòa Sùng Lạc Thành. Bọn hắn trơ mắt nhìn đây hết thảy, cuối cùng triệt để từ bỏ nơi này. Vô luận người còn sống sót còn có bao nhiêu, một cái nhìn qua tối thiểu là thú hoàng cấp bậc, thậm chí rất có thể là thú thần tồn tại. Bọn hắn không dám đi thăm dò. Bọn hắn sợ thả ra dạng này sinh vật đáng sợ, cuối cùng để cái này dị thú hủy diệt bọn hắn. Tần Phong sau khi trùng sinh, lịch sử cũng khác biệt. Bởi vì Bạch Ly mở ra không gian thông đạo, đạo đưa bọn họ chỗ vị diện năng lượng chảy ngược đến giam cầm vị diện bên trong, hấp dẫn sới đất Long Hoàng sớm 1 tháng giáng lâm. Nhưng là không hề nghi ngờ, Tần Phong trước trước sau sau cứu ra tối thiểu mà là vạn người. Đây là trước khi trùng sinh, toàn bộ diệt tuyệt Sùng Lạc Thành, không cách nào so sánh. Hắn đã đủ khả năng, không thẹn thiên địa. Chiến đấu kết thúc, Tần Phong bước lên Phù Không Thành. 5-6 vạn năng lực giả đều đem ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Mà lúc này Tần Phong, ánh mắt đảo qua những người này, theo rồi nói ra, Sùng Lạc Thành đã hủy diệt. Phong Lê tập đoàn phụ trách các ngươi đến tiếp sau an bài, không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào. Đương nhiên, giờ khắc này, không có người sẽ nhảy ra phản bác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.